Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 960, chương 959 rồi rào cùng bần cùng 13. Chương 959 rồi rào cùng bần cùng 13. Lý ra người là hào môn bạch đạo, làm đều là đứng đắn sinh ý. Xác thật cũng không cần phải làm đến như vậy cẩn thận, đổi hảo tân ẩn thân đạo cụ lúc sau. Hạ Tịch ở mỗi cái phòng đều đi bộ một chút, lầu 2 tựa hồ đều là phòng cho khách. Không có quá nhiều sinh hoạt hơi thở, kia hai cái hầu gái cường điệu quét tước phòng. Hẳn là lưu trữ cấp khách nhân chủ, nhưng Lý Minh Tuấn đưa ra muốn ở nơi này thời điểm. Này hai cái hầu gái cũng đã ở lầu 2 quét tước. Nghĩ đến hẳn là còn có người khác muốn trụ tiến vào, Hạ Tịch một bên tưởng một bên lặng lẽ hướng lầu 3 đi, lầu 3 phòng không nhiều lắm. Nhưng mỗi cái phòng diện tích đều không nhỏ, chính giữa là phòng ngủ chính. Bên trái là thư phòng. Phía bên phải hẳn là cũng là một cái phòng ngủ. Lúc này môn còn đóng lại. Tựa hồ bên trong đã ở một người, phòng ngủ chính hiển nhiên là Lý Lão gia từ cư trú địa phương. Cũng không biết phía bên phải phòng ngủ trụ chính là ai, đối với Lý gia người mà nói. Có thể ngủ đến khoảng cách Lý Lão gia từ như vậy gần. Cũng là được sủng ái một loại biểu hiện hình thức đi, bên trái thư phòng làm vân tay khóa môn. Hạ Tịch không cần thí cũng biết, thư phòng nhất định là khóa lại, nói như vậy. Loại địa phương này luôn là có rất nhiều hữu dụng tư liệu cùng tin tức. Mặc kệ là về gia tộc, vẫn là về gia sản, lại hoặc là về công ty bên trong, đều là rất quan trọng đồ vật này nếu là không khóa lại. Tùy tiện ai đều có thể đi vào. Kia cũng quá không an toàn, đáng tiếc trong thư phòng cũng là có khả năng tồn tại tủ sắt chìa khóa. Cứ như vậy nàng không thể không ở chỗ này chờ đợi thời cơ mới có thể đi vào, duy nhất mở ra môn. Chính là phòng ngủ chính, ôm thử xem tâm thái. Hạ Tịch vào phòng ngủ chính có một chương rất lớn giường. Trên tủ đầu giường phóng một chương hai người chiếu. Là Lý Lão gia tử cùng qua đời thê tử tuổi trẻ thời điểm chụp ảnh chung, tủ đầu giường phía trước. Nhiều một cái giá sắt tử. Thoạt nhìn như là quải thủy thời điểm dùng cái loại này, giường đuôi có một cái thùng rác. Nhưng bên trong đồ vật đã bị rửa sạch sẽ. Rỗng tuếch, hoàn toàn nhìn không ra phía trước trang chút cái gì, Hạ Tịch cẩn thận nghe xong nghe bên ngoài động. Tĩnh, xác định không có người lên lầu. Cách vách cái kia phòng người cũng không có ra tới, nàng một bên dựng lên lỗ tai thời khắc chú ý bên. Ngoài tình huống, một bên thật cẩn thận mà mở ra tủ đầu giường ngăn kéo, trong ngăn kéo có điều hòa điều khiển từ xa. Tivi điều khiển từ xa, còn có một chuỗi chìa khóa. Nhưng này đó chìa khóa bất luận thấy thế nào đều không quá có thể là tủ sắt chìa khóa. Càng như là này căn biệt thự các phòng chìa khóa kia nói cách khác. Này giữa hẳn là cũng có thư phòng chìa khóa. Tuy rằng thư phòng là vân tay khóa, nhưng để ngừa xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, vẫn là sẽ trang bị chìa khóa, Hạ Tịch vươn tay đi. Còn không có chạm vào chìa khóa, lại thu hồi tay mình, lấy trong căn phòng này các loại bố cục tới xem. Lý Lão gia tử liền tính không có rất nhỏ cưỡng bách chứng. Cũng nhất định là cái cẩn thận người, trong ngăn kéo phóng mấy thứ này. Rất có thể bị hắn nhớ rõ cụ thể vị trí, thậm chí chi tiết phương vị, nàng không quá khả năng trong khoảng thời gian ngắn nhớ kỹ một chuỗi. Dài chìa khóa đặt sở hữu phương vị, mà Lý Lão gia tử chỉ cần nhớ kỹ trong đó một cái chi tiết là được, vạn nhất Lý Lão gia tử nhớ kỹ chi. Tiết, là mỗi một phen chìa khóa cùng một khác đem chìa khóa giao điệp hình dạng. Như vậy nàng là rất khó phục hồi như cũ, đến lúc đó Lý Lão gia tử liền sẽ biết chính mình phòng bị. Người lật qua, kế tiếp rất có thể sẽ gia tăng phòng vệ, làm nàng tìm đồ vật trở nên càng khó khăn, huống chi nàng nếu là cầm một chuỗi chìa khóa đi thử khai. Thư phòng môn, nhất định phải tốn rất nhiều thời gian, cũng càng dễ dàng bị nhận thấy được. Tấu chương xong, hết chương.